Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Ký Châu Mạc Môn Cao Gia. Lý Thái vì sao phải đi Ký Châu đây? Trong này có một cái rất quan trọng sự tình, đó chính là Ký Châu có một cái Mạc Môn gia tộc. Lý Thái vì sao biết rõ Ký Châu có một cái Mạc Môn gia tộc? Cũng không phải Lý Thái tin tức linh thông, mà là nghe Mạc Thiên Nam nhắc qua. Mạc Thiên Nam khi còn trẻ đợi du tẩu Cửu Châu Đại Lục, chính là vì muốn đoàn tụ Mạc Môn. Đáng tiếc Cửu Đại gia tộc sụp đổ, đã không nghĩ lại được Mạc Môn cự tử chế ước. Tuy nhiên cũng có một, hai gia tộc đồng ý, trợ giúp Mạc Thiên Nam tái hiện Mạc Môn quang huy. Thế nhưng đại đa số cũng lấy các loại lý do từ chối. Dù sao không có người nào đồng ý bị quản chế với người. Cái này ở Ký Châu Mạc Môn Thế Gia, chính là một người trong đó đồng ý Mạc Thiên Nam Mạc Môn Thế Gia. Thế gia này chính là truyền thừa với Cao Thạch Tử Cao Nhà. Lần này Lý Thái đi tới Ký Châu, chính là vì thu phục Cao Gia. Nếu như dựa theo Mạc Thiên Nam từng nói, để Cao Gia trở lại Mạc Môn, sẽ không có quá nhiều phiền phức. Thế nhưng có người nói nguyên chủ nhà họ Cao đã qua đời. Bây giờ chấp trưởng Cao Gia là nguyên chủ nhà họ Cao con trai trưởng Cao Nguyên. Bây giờ Cao Nguyên có hay không xem cha hắn một dạng, đồng ý quay về Mạc Môn, vậy cũng liền không nói được. Thanh tước, ảnh vệ đã truyền đến tin tức, đã có người thành công lẫn vào Cao Gia. Bất quá từ lẫn vào Cao Gia ảnh vệ truyền quay lại tin tức, cái này Cao Nguyên cùng cha hắn cha tính cách lại hết sức không giống. Tuyên Hoa vừa nói một bên, đem một phong mật tín giao cho Lý Thái. Lý Thái mở ra mật tín sau khi xem, thở dài nói, xem ra lần này Ký Châu chuyến đi có thể biết hung hiểm vạn phần. Ngụy Vương, khó nói hắn Cao Nguyên còn dám không tuân theo Mạc Môn cự tử lệnh không được. Ngụy Tâm giao đối với Lý Thái nói, Mạc Môn cự tử lệnh chỉ là một cái vật chết. Hắn có thể hiệu lệnh thiên hạ Mạc Môn nguyên nhân là Mạc Môn đệ tử còn đem Mạc Môn để ở trong lòng. Nếu như Mạc Môn đệ tử trong lòng đã không có Mạc Môn, cái này cự tử lệnh lại có giá trị gì đây? Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, từ ảnh vệ truyền quay lại tin tức xem, cái này Cao Nguyên là một cái dã tâm cực cường chủ. Hơn nữa hành vi thập phần thần bí quỷ dị, xem ra chuyến này chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, coi như cái này Cao Gia là long đàm hổ huyệt, hôm nay bản vương cũng phải xông vào một lần. Lý Thái kiên định nói, Ký Châu khoảng cách Lạc Dương có gần ngàn dặm lộ trình. Dựa theo Lý Thái hiện nay chạy đi tiến trình để tính, chí ít cũng cần 10 ngày lâu dài mới có thể đến. Cái này 10 ngày trong lúc đó, đủ Lý Thái chuẩn bị tất cả. Bây giờ ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh đã hướng về Ký Châu mà đi. Phòng trừng nên trước tiên Lý Thái một bước đến. Dựa theo thời gian thôi toán, Lôi Đình Thanh Long quân ở La Thông dưới sự hướng dẫn, lúc này phòng trừng đã lặng lẽ rời đi Trường An, hẳn là cũng đang đuổi hướng về Ký Châu trên đường. Hơn nữa Lý Thái vì là hành sự thuận tiện, còn từ Trường An điều tới một người. Người này chính là Hoa Nam. Dù sao đường môn độc quá mức chỗ nào cũng có. Tuy nhiên Lý Thái đã làm ra sắp xếp kín kẽ. Thế nhưng đối với chuyện này Ký Châu chuyến đi, Lý Thái vẫn là hết sức thận trọng. Dù sao bất định nhân tố thật sự quá nhiều. Thời gian 10 ngày vội vã mà qua, loáng một cái Lý Thái đã thấy Ký Châu thành thành tường. Tuy nhiên Lý Thái bị bắt cóc tin tức đã bị hủy bỏ. Không cần lại lo lắng cho mình bị quan phủ người phát hiện. Thế nhưng cái này Ký Châu thành đối với Lý Thái mà nói, nhưng thực sự dường như long đàm hổ huyệt. Bởi vì Ký Châu thứ sử cùng Ký Châu đô đốc đều không phải là ngõ cương nhất hệ người. Muốn từ bọn họ nơi đó được trợ giúp, đó là tuyệt đối không thể. chỉ cần đối phương không cho Lý Thái quấy rối, cũng đã không sai, bởi vì cái này Ký Châu Thứ Sử cùng Ký Châu Đô Đốc đều là xuất từ ngũ tính thất tông, vậy thì không thể không khiến Lý Thái chú ý cẩn thận. Ngụy Vương, phía trước chính là Ký Châu Thành, chúng ta là hiện tại vào thành, vẫn là chờ nhất đẳng La Thông tướng quân bọn họ. Lý Thiên Minh đem xe ngựa mang ở, đối với Lý Thái nói, theo thời gian để tính, La Thông lôi đình thanh long quân, ở lên đường gọng gàng tình huống, tối hôm nay liền nên đến Ký Châu. Sư phụ cảm thấy chúng ta vẫn là chờ nhất đẳng tuyệt vời. La Tùng đối với Lý Thái nói, lôi đình thanh long quân là chúng ta cuối cùng dựa dẫm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể để cho người biết rõ hắn tồn tại. Chúng ta hay là trước tiến vào Ký Châu Thành, hội hợp Mạc Thiên Nam cha con. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra. Lý Thái nói không tệ. Lần này La Thông xuất lĩnh lôi đình thanh long quân chạy tới Ký Châu, không giống với lần trước xuất chinh ba thục. Dù sao lần này vô cớ xuất binh, La Thông tự nhiên cũng biết đạo lý này. Vì lẽ đó lần này lôi đình thanh long quân chạy tới Ký Châu, lựa chọn là lên đường gọng gàng, cũng không có mang theo trọng giáp cùng nhau đi tới. Dù sao như vậy quá lôi kéo người ta chú mục đích. Dù vậy, đến Ký Châu Thành, La Thông chỉ có thể đem lôi đình thanh long quân xé chẵn ra lẻ, chậm rãi rót vào đến Ký Châu trong thành. Chỉ có như vậy mới có thể sợ bị người khác phát hiện. Phụ thân, thành môn người trở về, nói đã thấy chủ công tiến vào Ký Châu Thành. Mạc Huy đối với Mạc Thiên Nam nói, vậy không biết Ngụy Vương hiện tại sống ở nơi nào? Mạc Thiên Nam đối với Mạc Huy hỏi, lần này chủ công lựa chọn kiêu căng, ở Lạc Dương thành hiếu khách nhất sạn Trạng Nguyên lâu bao một cái khóa viện. Mạc Huy đối với Mạc Thiên Nam nói, nghe được Mạc Huy nói về sau, Mạc Thiên Nam gật gù, sau đó đối với Mạc Huy nói, có hay không có Mạc Lâm tin tức? Cái kia vừa đánh dò xét làm sao? Bây giờ nhị đệ đã thành công, lấy thợ thủ công thân phận tiến vào Cao gia, thế nhưng là chỉ bị còn đâu một cái nhà xưởng bên trong, cũng không có được cái gì hữu dụng manh mối. Mạc Huy lắc đầu một cái thở dài nói, bây giờ Mạc Môn cửu đại thế gia phát triển hai bên đều không cùng, Ngụy gia đã triệt để sa sút, bất quá may mà bị chủ công tìm tới. Cái này Cao gia tuy nhiên không tính cửu đại thế gia bên trong phát triển tốt nhất, thế nhưng cũng là trên mấy nhà tộc. Mạc Lâm muốn đánh vào nó nội bộ cũng không đơn giản như vậy. Mạc Thiên Nam đối với Mạc Huy nói, phụ thân, tối hôm nay chúng ta có phải hay không nên đi gặp thấy chủ công? Mạc Huy đối với Mạc Thiên Nam nói, không thể chờ đến tối hôm nay, chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Ta phải ngay lập tức đem bộ này nhuyễn giáp giao cho Ngụy Vương. Bằng không trong lòng ta luôn là có một loại cảm giác bất an cảm giác. Mạc Thiên Nam lắc đầu một cái rồi nói ra, Thái ca, ngươi tuyển nơi này thật không tệ. Nhìn khu nhà nhỏ này gọn gàng, khiến người ta vào ở đến có một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Vũ Mị Nương cao hứng đối với Lý Thái nói, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lấy rời đi Tuyên Hoa cùng Ngụy Tâm Giao. Lý Thái xoa bóp Vũ Mị Nương mũi nói, yên tâm đi Thái ca, ta nhất định biết một tấc cũng không rời theo hai vị tỷ tỷ. Vũ Mị Nương ngoan ngoãn gật gù, Ngụy Vương, hết thảy đều đã thu xếp tốt, Ngụy Vương có thể đi vào nghỉ ngơi một lúc. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, mười mấy ngày chạy đi, Lý Thái quả thật có một điểm mệt, vì vậy gật gù, liền dẫn Vũ Mị Nương trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng là Lý Thiên Minh cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Dù sao ở Lạc Dương thành thời điểm, Lý Thái liền suýt nữa đường môn nói, vì lẽ đó lúc này Lý Thiên Minh, vậy dĩ nhiên là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Long hồn đi chuẩn bị chương 2. Các anh em đừng quên cho long hồn bỏ phiếu cộng thêm ngũ tinh khen ngợi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.